Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, người nhiều lực lượng lớn. Bởi vì cái tên mập mạp này trung khí 10 phần, một đường hét to chạy tới, đem đại cấm bên trong yêu tu nhóm đều kinh động, coi là phát sinh cái đại sự gì, ào ào đều vây tới. Lương Thành nghe vậy cũng nghênh đón. Chỉ nhìn một chút liền biết rõ manh mối. Sau đó hướng về cái kia mập mạp yêu tu quát nói. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn ra hỏa. Có phải hay không không có nghe ngao nào đó lời nói. Chạy đến đại cấm bên ngoài đi. Cái này biết lợi hại đi. Cái tên mập mạp kia chính là Trường Vân Quốc yêu tu lão Triệu. Hắn nghe Lương Thành quát hỏi về sau. Lòng tràn đầy hổ thẹn. Cúi đầu ngập ngừng nói. Cái này, Lưu lão đại cùng lão tưởng đều nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, đều nói ngao nào đó tại nói vớ nói vẩn đúng không? Ghét nhất các ngươi những thứ này tự đại lại vô năng ra hỏa. Không có bản sự còn gây chuyện khắp nơi. Kết quả là còn muốn ngao nào đó đến đem cho các ngươi chùi đít. Thật sự là lại ngu xuẩn lại sững sờ. Lương Thành mắng, bàn tử lão Triệu nghe lời này. Đầu thấp hơn. Thế nhưng là một cân nhắc, cảm thấy tiểu yêu này Long Ngao Thành trong lời nói tựa hồ có ra tay giúp đỡ ý tứ. Trong lòng nhất thời sinh ra một đường trông cậy vào, vội vàng hướng về hắn thi một cái đại lễ. Ngao sư huynh, là chúng ta lỗ mãng, không có nghe sư huynh Kim Ngọc chi ngôn. Đắc tội, mời sư huynh bất kể hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu bọn họ đi. Lương Thành gặp trước mắt cái này béo ra hỏa cũng là đàng hoàng. Cũng là không muốn lại ra lời mỉa mai hắn. Nhìn lại một chút kia là cái gì Lưu lão đại cùng lão tưởng tình huống quả thực nguy cấp. Lại không ra tay tướng cứu bọn họ sẽ chết kiều kiều. Hiện tại đứng trước họa ngoại xâm chính là lúc dùng người. Cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý bọn họ hóa thành hai khối đá lớn. Sau đó Lương Thành cũng liền quyết định ra tay cứu trị một chút. Thuận tiện để tất cả yêu tu nhìn xem cái này vĩnh bất thạch hóa thần công hiệu quả. Về sau mới tốt kiên định bọn họ đem đường này công pháp vững vàng nắm giữ đồng thời phát dương. Quang đại lòng tin, Lương Thành bắt chuyện Túc Linh Quốc cùng hắn học qua vĩnh bất thạch hóa thần công yêu tu nói. Bây giờ đoàn người đều bị những cái kia dị giới quái vật uy hiếp. Dạng này cũng coi là đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người hợp lực ra tay giúp bọn họ một cái đi. Túc Linh Quốc chúng yêu tu cùng Tả Khâu Tố. Thành đầu tiên thì hưởng ứng Lương Thành lời nói. Liền thành một hàng đứng đấy. Đem một bàn tay khoác lên hắn yêu tu đầu vai. Ngay sau đó đứng tại phía trước nhất Tả Khâu Tố Thanh lại đem chính mình thon thon tay ngọc khoác. Lên Lương Thành đầu vai. Lúc này Lương Thành cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng theo Tả Khâu Tố Thanh tay xông vào chính mình thân thể, sau đó cũng đem chính mình đôi bàn tay đặt tại cái kia cơ hồ biến thành một cái người đá lão tưởng. Ở ngực, cái kia lão tưởng hiện tại cơ hồ không có khí, chỉ còn ở ngực còn hơi có chút nhiệt khí, nhìn qua tựa như một cái điêu khắc đá. Bất quá ngay tại Lương Thành đem một đôi tay đặt tại bộ ngực hắn thời điểm. Trên ngực những cái kia đã hóa đá địa phương màu nâu xanh bắt đầu rút lui. Dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc cái kia 14 vị yêu tu nhìn đến cái này tình huống. Cũng ào ào đi tới. Đem chính mình một cái tay dựng ở phía trước người trên bờ vai. Vận lên công pháp. Bỗng nhiên Lương Thành thì cảm thấy đưa vào trong cơ thể mình lực lượng đại tăng. Cứu chữa lên lão tưởng đến càng là cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó gấp rút hành động. Đem cỗ này rồi rào lực lượng toàn bộ truyền vào đến hắn toàn thân kinh mạch bên trong. Đồng thời tại toàn thân du tẩu. Thì dạng này, tất cả tu luyện qua vĩnh bất thạch hóa thần công yêu tu nhóm đều liền cùng một chỗ. Đem kháng cự tiêu mất hóa đá lực lượng toàn bộ thông qua Lương Thành một đôi tay lớn truyền vào. Lão tưởng trong thân thể. Cái này lực lượng thì tương đương không tầm thường. Rất nhanh, liền thấy lão tưởng thân thể lấy lồng ngực làm trung tâm. Những cái kia đã bị hóa đá địa phương màu nâu xanh nhanh chóng tiêu tan lui xuống đi. Biến đến bình thường lên. Không lâu lão tưởng đầu lâu cũng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Tiếp lấy hắn rên rỉ một tiếng thì tỉnh lại. Nhìn xem lão tưởng toàn thân bị hóa đá địa phương đã biến mất. Đã hoàn toàn chữa cho tốt. Hiện tại hắn chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi. Thì có thể khôi phục nguyên khí. Có thể nói đã hoàn toàn không ngại. Lương Thành đưa mắt nhìn sang Trường Vân Quốc Lưu lão đại. Chỉ thấy hắn sắc mặt xám xịt. Một cái tay phải cơ hồ toàn bộ thành tảng đá. Hắn ở một bên khoanh chân ngồi xếp bằng. Đang ở nơi đó vận công hết sức chống cự. Bất quá gia hỏa này cũng coi là biết đại thể. Biết lão tưởng thụ thương so với chính mình nặng nhiều. Đã không chịu đựng nổi. Chính mình lại còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Bởi vậy thì không nói một lời ở nơi đó chính mình vận công chống đỡ. Cũng không có muốn đoạt lấy cầu cứu hắn trước. Cũng coi là có chút lớn đem phong độ. Lương Thành gặp hắn coi như cứng rắn. Hơi hơi gật gật đầu cảm thấy có chút khen ngợi. Sau đó đem song trưởng theo lão tưởng ở ngực rời. Đặt tại Lưu lão đại ở ngực. Bắt đầu vận công cứu hắn. Lưu lão đại than một hơi. Cảm thấy một cỗ dồi dào lực lượng tràn vào kinh mạch bên trong. Ngay sau đó cỗ lực lượng này giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng công hướng cái kia đã nhanh hoàn. Toàn hóa đá cánh tay phải. Nhất thời chính mình trên cánh tay phải cái kia cỗ hóa đá chi lực thì dần dần tiêu trừ ở vô hình. Lưu lão đại bỗng cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Một loại chạy thoát cảm thụ tự nhiên sinh ra. Sau đó hắn ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn lấy Lương Thành. Miệng nói, Ngao sư huynh, lúc trước là tiểu đệ cuồng vọng. Đắc tội chớ trách, mời ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đừng để trong lòng, Lương Thành là kẻ ăn mềm không ăn cứng tính cách. Gặp Lưu lão đại nói như thế. Cũng là không so đo lúc trước hắn nói năng lỗ mãng. Trong miệng còn an ủi. Lưu sư đệ không cần nhiều lời. Một chút việc nhỏ Ngao nào đó đã sớm quên. Tiếp xuống tới chúng ta tề tâm hiệp lực. Cùng chung cửa ải khó mới là trọng yếu nhất. Lưu lão đại gật gật đầu. Tiếp lấy nhắm mắt chống cự lại cái kia hóa đá chi lực xâm nhập. Nhưng hắn ngay sau đó trên mặt thì lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Khi lấy được cái này rất nhiều tu luyện vĩnh bất thạch hóa thần công yêu tu chi lực trợ giúp về sau. Hắn cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm. Rất nhanh liền toàn diện áp chế xâm nhập thể nội cỗ này hóa đá chi lực. Cũng không lâu lắm càng đem bọn họ tiêu diệt đến sạch sẽ. Lúc này Lưu lão đại cảm thấy toàn thân cực kỳ sảng khoái. Toàn thân cao thấp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đã không có nửa chút vấn đề. Sau đó hắn đứng dậy. Hướng về Lương Thành cùng tất cả xuất lực trợ giúp hắn yêu tu đoàn đoàn vái chào. Trong miệng cảm ơn không thôi. Lão tưởng lúc này cũng khôi phục lại. Lần này trở về từ cõi chết. Đem hắn cái kia táo bạo tính tình cũng mài đi không ít. Cũng theo Lưu lão đại cùng một chỗ hướng Lương Thành cùng chúng yêu tu liên tục gửi tới lời cảm ơn. Nhìn đến Lưu lão đại cùng lão tưởng đều hoàn toàn khôi phục. Cái kia Trường Vân Quốc được xưng là lão triệu bàn tử ở một bên cũng hắc hắc cười ngây ngô. Cười sau một lát hắn đi tới Lương Thành trước mặt. Cực kỳ khẩn thiết hỏi Lương Thành nói. Ngao sư huynh, các ngươi đoạn đường này công pháp cực kỳ tinh diệu. Hiện tại đáy hồ đại cấm bên ngoài tất cả đều là những cái kia sẽ đem người biến thành tảng đá đại. Trùng tử, các ngươi có thể hay không đem công pháp này ảo nghĩa cũng truyền thụ cho ta lão triệu. Đa tạ, Lương Thành cười nói. Tốt a lão triệu, người đã muốn học, đó là đương nhiên có thể. Chỉ là học thành về sau không thể tư tàng. Tận lực đem công pháp truyền đi liền tốt. Công pháp này là đề phòng những thứ này cổ quái dị giới sinh vật ỷ vào. Càng nhiều nhiều học hội uy lực lại càng lớn. Lão triệu nghe đến Lương Thành chịu dạy. Nhất thời gật đầu cuống quýt. Đều vội vã đáp ứng. Lương Thành mỉm cười. Duỗi ngón tại hắn cái trán một chút. Liền đem đường này công pháp trực tiếp truyền vào lão triệu thức hải. Truyền hết công pháp chi sau Lương Thành dặn dò. Lão triệu, ngươi bây giờ liền đem công pháp đại khái tu luyện một chút. Lấy tư chất ngươi, trên việc tu luyện tay lớn nhất hơn nửa canh giờ liền tốt. Khi đó liền có thể cùng mọi người liên thủ. Ta cũng nguyện học, mời Ngao sư huynh chỉ điểm. Lưu lão đại cùng lão tưởng hai vị này thua thiệt qua yêu tu nhìn đến lão triệu đến mộng Lương Thành truyền thuật, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Nhất thời cũng hướng Lương Thành khẩn cầu lên. Lương Thành nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Sau đó cũng đều cho bọn hắn truyền thụ công pháp nội dung quan trọng. Nhìn đến tình huống này, Trường Vân Quốc còn lại cái kia mấy vị yêu tu cùng Sơn Đô Quốc lấy Trịnh Hùng cầm đầu mấy cái kia yêu tu đều hối hận, cũng vội vàng lấy đi tới. Có chút lúng túng nhìn lấy Diệp gia tỉ muội Chu Ninh Hà Tinh bọn họ. Hắc hắc cười khúc khích nhất thời lại có chút xấu hổ mở miệng. Chu Ninh dùng mỉa mai khẩu khí đối Trịnh Hùng nói ra. Trịnh sư huynh, còn là các ngươi thanh cao. Chết sống cũng không muốn học đường này kỳ diệu công pháp. Đồng thời ta nhìn ngươi hôm nay đầy vui vẻ nha. Có gì vui sự tình nói ra mọi người cũng cao hứng theo một chút. Cái kia, Chu sư đệ nói giỡn. Hắc hắc, Trịnh Hùng ra mặt lại là rất dày. Cười nịnh nhìn một chút Lương Thành. Cũng không dám tiến lên cùng hắn nói nhiều. Rốt cuộc trước mấy ngày bị hắn xảo trá quá thảm. Trong lòng còn có chút bận tâm. Nhưng lại quấn lấy Chu Ninh không thả. Trịnh Hùng cùng hắn cái kia mấy vị sư đệ cùng một chỗ đứng tại Chu Ninh trước mặt. Trịnh Hùng nhẹ giọng nói ra. Chu lão đệ, Chu sư huynh, ngươi thì đừng nóng giận. Lúc trước chúng ta xem như có mắt không tròng. Không nhìn ra đường này công pháp ảo diệu. Đắc tội ngươi. Hiện tại hướng ngươi chịu tội. Nhìn Chu sư huynh cùng Túc Linh Quốc các vị đạo hữu bất kể hiềm khích lúc trước. Còn đem công pháp truyền thụ cho chúng ta đi. Chu Ninh tâm địa vốn là có chút mềm. Nhìn đến Trịnh Hùng bọn họ cúi đầu nhận sai. Trong lòng cảm thấy không tiện cự tuyệt. Nhưng là lại không biết Lương Thành ý tứ. Sau đó hướng về Lương Thành nhìn một chút. Ánh mắt bên trong có chút hỏi thăm chi ý. Lương Thành gặp Trịnh Hùng cái này một đám người cũng đã ở nơi đó xin lỗi. Cũng là lười nhác tại những thứ này việc nhỏ không đáng kể phía trên lãng phí thời gian. Rốt cuộc mọi người còn phải đồng tâm hợp lực ở sau đó ước chừng thời gian nửa tháng bên trong giữ. Vững cái này đáy hồ đại cấm. Sau đó hướng Chu Ninh bọn họ gật đầu một cái. Biểu thị có thể truyền công. Thì dạng này. Tất cả sống sót yêu tu đều học xong đường này vĩnh bất thạch hóa thần công. Lương Thành trong lòng hài lòng. Tin tưởng những thứ này yêu tu cuối cùng đều sẽ đem bản thân sở học công pháp mang về mỗi người yêu. Quốc, sau đó phổ biến vì truyền bá. Hiện tại Lương Thành đã đối Thiên Ma Thánh đang yêu cầu mình truyền công cử động lần này hàm nghĩa. Có suy đoán. Cảm thấy lão nhi kia để cho mình truyền công mục đích chính là vì đối kháng những thứ này dị giới. Quái vật, điều này nói rõ sau này linh giới rất có thể sẽ chịu đến những thứ này dị giới quái vật uy hiếp. Có lẽ chuyện này chính là vì dự đoán phòng bị. Để càng nhiều người tu luyện đường này công pháp. Như vậy công pháp này bày ra uy lực cũng là càng mạnh. Vô luận như thế nào? Lương Thành nhiệm vụ cũng trên cơ bản xem như hoàn thành. Thực hiện tại cái kia Thiên Ma Thánh đăng trước mặt hứa hẹn. Hiện tại Sùng Vũ tiểu thế giới đã bị dị giới sinh vật xâm lấn. Ban đầu đến sinh hoạt ở nơi này giống loài ước chừng không có người sống sót. Lương Thành cũng không có cứu vớt bọn họ nghĩa vụ cùng thực lực. Cho nên cũng chỉ đành không thèm quan tâm bọn họ. Nói đến, Lương Thành đã từng theo tiểu thế giới này cứu ra 10 đứa bé. Đồng thời an toàn địa đưa vào Huyền U tiểu thế giới. Cũng coi là cho Sùng Vũ tiểu thế giới lưu lại một điểm chút hương hòa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.